Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, chọn màu, chương 11 nói như vậy. Chính là ngươi đồng tỷ tỷ giáo ngươi nói, đồng kỳ thư thân là thục phi. Người ở bên ngoài trong mắt luôn luôn đều là tiên tử giống nhau không nhiễm thế tục. Đối với Tô Minh Châu như vậy chất vấn tự nhiên là không chịu thừa nhận. Nàng nghe vậy hơi hơi nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc tới, chỉ gãi đúng chỗ ngứa tạm dừng như vậy mấy tức công phu. Một bên Tống Ngọc Luân liền vội vàng tiến lên chắn nàng trước mặt. Hướng tới Tô Minh Châu lạnh lùng trừng mắt, đồng tỷ tỷ mới khinh thường cùng ngươi so đo đâu. Ngươi như vậy quá phận, đều có người khác xem bất quá đi. Nơi nào có cái gì người khác? Thiên Thu trong vườn trừ bỏ bọn họ mấy cái ở ngoài. Bao gồm giai thượng thái hậu nương nương ở bên trong, liền đều là chút cùng tiên đế đồng tông tôn thất trưởng bối. Tuy rằng khẩu thượng cũng không cùng Tống Ngọc Luân một cái vô phụ tiểu cô nương so đo. Nhưng trong lòng cũng phần lớn sinh ra vài phần bất mãn chi ý. Giờ phút này đối với các nàng hai người tranh chấp, đều chỉ như xem một hồi trò khôi hài giống nhau. Thậm chí còn có không chút nào che giấu lắc đầu thở dài. Tương so dưới, thật sự khơi mào việc này đồng kỳ thư, này sẽ ngược lại sạch sẽ đứng ở phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ giống nhau. Khinh thanh tế ngữ khuyên nổi lên Tống Ngọc Luân, thẳng đem tiểu cô nương khuyên càng thêm không thuận theo không buông tha. Tự mình nhưng thật ra rơi xuống cái khoan hồng độ lượng. Khéo léo hào phóng. Tô Minh Châu nhất không quen nhìn cũng chính là đồng kỳ thư điểm này. Nàng nhướng mày, biết đồng kỳ thư muốn thanh thanh tĩnh tĩnh đứng ở phía sau. Nàng lại cố tình muốn lôi kéo nàng nói chuyện, nguyên lai thục phi xuyên tím, liền lại không được người khác cũng chạm vào giống nhau nhan sắc này quy củ ta nhưng thật ra ngày. Thứ nhất nghe nói, đồng kỳ thư nhợt nhạt cười, nơi nào có như vậy đạo lý, Ngọc Luân thẳng thắn đáng yêu. Quý phi sao còn cùng nhà mình muội muội so đo, lời này liền nói cũng rất có thâm ý. Tô Minh Châu mặt mang cười lạnh, cũng không cùng nàng nhiều đi loanh quanh, chỉ lại tiến lên vài bước, đứng ở ngày xuân ấm dương, càng hiện mịn nhẵn như chi, băng cơ oánh triệt, không có sao kia nhưng thật ra hiểu lầm, ta còn đương thục phi sợ gọi người so đi xuống. Lúc này mới không được gọi người cùng ngươi xuyên giống nhau vải dệt đâu, đích xác. Đồng kỳ thư dung nhan rào hào, xem như trung thượng chi tư, nguyên bản liền đều không phải là phá lệ xuất sắc, đối thượng tầm thường tiểu gia mỹ nhân thả thôi. Nàng dáng người nhỏ dài, khí chất lại thanh lãnh xuất trần, cũng hoàn toàn không sẽ cũng so đi xuống. Nhưng cố tình nàng gặp gỡ dung mạo cùng khí chất đều không tầm thường Tô Minh Châu. Tô Minh Châu tướng mạo, là một loại hùng hổ dọa người mỹ lệ minh diễm, từ khi còn nhỏ mặt mày sơ khai khởi, chỉ cần có nàng ở, người khác trước tiên ánh mắt liền quyết định nhìn không đến người khác trên người. Đồng kỳ thứ nhất để ý cũng chính là điểm này, rõ ràng nơi trốn không kịp nàng thô tục chi nữ, nhưng phàm là nàng cùng Tô Minh Châu đứng ở một chỗ. Liền sinh sôi từ quang hoa nội liễm chân châu bị so thành ảm đạm mắt cá. Đặc biệt giờ phút này dùng giống nhau nhan sắc đa dạng vải dệt. Đối lập liền càng thêm rõ ràng, lời này vừa nói ra, tuy là đã đồng kỳ thư hành sự, sắc mặt cũng đột nhiên cứng đờ xuống dưới. Trong nháy mắt liền chỉ thượng bộ giáp đều thật sâu rơi vào lòng bàn tay bên trong. Bất quá cũng đúng là nương này lòng bàn tay đau ý. Đồng kỳ thư nháy mắt liền cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức khôi phục mới vừa rồi đạm nhiên bình tĩnh, này thay đổi mau giây lát lướt qua, thế nhưng không một cá nhân thấy phát hiện chỉ trừ bỏ Triệu Vũ Thần. Tiện nhân, câu này cao vút thả sắc nhọn tiếng vang châm thứ giống nhau chui vào lại đây. Chỉ kêu không hề phòng bị Triệu Vũ Thần trong nháy mắt cơ hồ nhịn không được muốn che lại lỗ tai. Nhưng liền ở giơ tay trong nháy mắt, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, gần nhất là chát đều đã chát, như vậy không có duyên cớ động tác quá gọi người kỳ quái. Càng quan trọng, lại là hắn sớm đã biết, này người khác tiếng lòng tựa hồ là trực tiếp xuyên tiến hắn não nội giống nhau. mặc dù tắc hai lỗ tai, cũng như cụ có thể nghe được rõ ràng. Chẳng qua đối phương suy nghĩ bình tĩnh khi, thanh âm liền hơi thấp chút, mà giống giờ phút này Đổng Phi giống nhau kích động thời điểm. Hắn sở nghe được thanh âm liền cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Chỉ là, bất quá là trùng hợp xuyên giống nhau nhan sắc xiêm y thôi. Như vậy điểm việc nhỏ, Thục Phi gì đến nỗi này Triệu Vũ Thần nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nhìn Tô Minh Châu nói ra lời này sao? Đổng thị thả thôi, một bên Ngọc Luân tựa hồ còn muốn tranh chấp không thôi. Đang định mở miệng, một bên liền lại truyền đến một đạo nghiêm túc thanh âm. Ngọc Luân, không được vô lễ, nói chuyện đúng là đương kim trong bữa tiệc đại trưởng công chúa. Tống Ngọc Luân mẹ ruột, Triệu Vũ Thần tiểu cô mẫu Thái An, Tống Ngọc Luân đối tự mình mẹ ruột hiển nhiên vẫn là có vài phần sợ hãi. Nghe vậy cổ co rụt lại. Tuy rằng đóng khẩu, lại vẫn là ngăn ở Đồng Kỳ Thư trước mặt, đối với Tô Minh Châu trợn mắt giận nhìn, Thái An đại trưởng công chúa tuy mới qua tuổi 40. Nhưng có lẽ là bởi vì liền sản bốn tử, bị thương nguyên khí, thêm chi quán thượng Tống gia xuất thân phò mã, trượng phu lưu đày bên ngoài, một mình dưỡng dục mấy cái nhi nữ, lại đã lộ ra vài phần tiều tụy lão thái. Nàng nhìn chủ vị thượng Triệu Vũ Thần thần sắc. Trước mở miệng kêu Tống Ngọc Luân trở lại chính mình bên người. Mới đứng dậy mang theo vài phần xin lỗi nói. Ngọc Luân không hiểu chuyện. Kêu bệ hạ cùng Thái Hậu chê cười, Phương Thái Hậu lắc lắc đầu. Sắc mặt từ ái, Ngọc Luân ngây thơ hồn nhiên. Có nàng, này tịch thượng đều náo nhiệt rất nhiều tuy rằng là nói như vậy. Chính là Phương Thái Hậu lòng bàn tay lại vẫn là chặt chẽ bắt lấy Bảo Nhạc. Cũng không hứa nàng đi xuống cùng tuổi Tống Ngọc Luân tiếp xúc. Dứt lời, lại hỏi Thái An công chúa mấy cái nhi tử sao không cùng nhau tới. Trong nhà trưởng tức Hoài Tương còn hảo linh tinh vụn vặt sự. Thái An tuy là trưởng công chúa, nhưng từ trước nhất thiên vị chiếu cố nàng tiên đế đã băng hà. Hơn nữa Tống gia bị hạch tội, tình cảnh xấu hổ, giờ phút này lại cũng là đinh điểm chưa từng thác đại. Đối với Thái Hậu hỏi chuyện đều là tiểu ý trả lời. Cơ hồ mang theo vài phần lấy lòng ân cần, kêu Thái An trưởng công chúa cùng Phương Thái Hậu như vậy một tán gẫu. Việc này cũng liền tính là đi qua, lại nói tiếp, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, nếu không phải đối phương không dứt, Tô Minh Châu cũng hoàn toàn không vui cùng nàng nói chuyện nhiều. Thấy thế lược đợi nói mấy câu công phu, thấy Thái Hậu nói đầu ngừng lại. Liền cũng ấn quy củ tiến lên chào hỏi ngồi vào vị trí. Triệu Vũ Thần sắc mặt khó coi. Hắn nguyên bản liền bởi vì hôm qua Thái Hậu cùng Bảo Nhạc duyên cớ tâm tình trầm thấp. Giờ phút này thấy Tô Minh Châu gần nhất, liền gặp phải như vậy vừa ra phiền toái. Sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đối Tô Minh Châu chào hỏi liền cũng lười đến phản ứng giống nhau. Chỉ nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái cúi đầu sử dụng trà xanh. Cũng may Tô Minh Châu cũng không phải kia chờ người khác không gọi khởi coi như thật thành thành. Thật thật ngồi xổm tính tình, thấy thế đang định tự mình đứng lên. Một bên Phương Thái Hậu thấy thế, liền gãi đúng chỗ ngứa cho nàng tặng một bộ cây thang. Người đảo tới vừa vạn, chúng ta này chính chọn màu đâu. Người cũng mau tới đây nhìn một cái gọi là chọn màu, kỳ thật chính là chọn thực đơn. Chẳng qua bởi vì hôm nay rồng ngẩng đầu, phía dưới đưa lên tới đơn tử tất cả đều là như là, long phượng trình tường, nhị long diễn châu, thần long mã trắng, linh tinh đồ ăn danh, liền điểm tâm món chính đều là bún tàu kẹo long cần. Liền tính nhắm mắt lại tuyển cũng đều là đại cắt đại lợi. Liền tính là chọn một cái, hảo đồ ăn, tạ mẫu hậu, Tô Minh Châu cúi người ứng. Tiến lên đem bao long đầu hoàng trù mặt thực đơn đôi tay tiếp nhận. Phương Thái Hậu nhìn nàng cười cong khóe mắt, mãn công nhân đều tới rồi. Thiên thiếu ngươi một cái, mới kêu bệ hạ phái người kêu ngươi tới. Cũng may cũng không chậm trễ, Tô Minh Châu từ khi tiến cung khởi. Phương Thái Hậu liền đãi nàng vẫn luôn thập phần thân cận. Có khi thậm chí còn muốn so đối với Đổng Kỳ Thư khi đều phải càng thiên vị chiếu cố vài phần. Tô Minh Châu nguyên bản chính là gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược càng nhược tính tình, Tuy rằng không biết duyên cớ, nhưng Phương Thái Hậu đãi nàng ôn nhu từ ái, lại là địa vị tôn sùng trưởng bối. Tô Minh Châu tự nhiên cũng là có qua có lại, nơi chốn tôn kính, nhàn hạ là lúc, cũng thường thường đi Thọ Khang cung thỉnh an hiếu kính, nhìn Thái Hậu cả ngày trừ bỏ vì tiên đế tụng kinh. Chính là cấp bảo nhà cùng Triệu Vũ Thần làm chút bên người thêu sống linh tinh. Thật sự là rất nhàm chán, có khi cũng sẽ cố ý tìm chút thú vị ngoạn ý kêu Thái Hậu linh hoạt một trận. Thái Hậu tự mình tuy quá đến tịch liêu, lại không phải kia chờ cũng không cho người khác nhạc a khắc quả tính tình. Có nàng lôi kéo, ngẫu nhiên cũng sẽ bồi nàng chơi chút bài cửu ngũ tử cờ linh tinh. Thời điểm lâu rồi, mẹ chồng nàng dâu hai đảo cũng thập phần tương đắc, giờ phút này Tô Minh Châu nghe vậy, lập tức chỉ cười lên tiếng, mở ra đem thực đơn lừa quét quét, liền trở tay hợp, phá lệ ngoan ngoãn hiểu chuyện giống nhau cười nói. Mỗi lần đều là này đó cũ đa dạng, mẫu hậu nói vậy đã sớm nhìn chán, không bằng năm nay, chúng ta đổi cái biện pháp. Phương Thái Hậu tá bộ giáp, thần thủ vì bảo nhạc lột một quả trái cây, sắc mặt từ ái, quý phi muốn đổi cái gì. Tô Minh Châu thần sắc tự nhiên loát hạ cổ tay gian tốt nhất tử ngọc thủy. Không bằng chúng ta không ấn này đơn tử, chỉ tự mình tưởng một đạo đồ ăn danh ra tới. Kêu phía dưới nếu là có tay nghề, liền không câu nệ cựu lệ, chỉ ứng tên làm trình lên tới, xem vị nào ngự trù làm nhất cắt lợi gặp may, chúng ta liền từng người ra một phần đồ vật thưởng hắn, này biện pháp đảo cũng có hứng thú. Phương Thái Hậu khẽ gật đầu, tựa hồ là sao cũng được ứng một câu, nhưng một bên Triệu Vũ Thần lại là rành mạch nghe được. Mẫu hậu trong lòng rõ ràng rất là chờ mong giống nhau, ha. Ai ra liền biết, lại không thú vị trường hợp, quý phi gần nhất, đều tổng có thể có mới mẻ ngoạn ý. Triệu Vũ Thần nghe vậy, nhất thời tâm tình có vài phần phức tạp, mới vừa rồi hắn khi rảnh rỗi nhiên nghe được mẫu hậu vài câu tiếng lòng. Lại phần lớn là chút đoan chính nghiêm túc thái độ, chỉ như đối đãi khách khứa quan trên không chút nào thả lòng. Càng mặc đề giống đối đãi Tô thị giống nhau nhẹ nhàng tùy ý. Từ trước, Triệu Vũ Thần khi rảnh rỗi nhiên hỏi qua Thái Hậu vì sao đối Tô thị như vậy coi trọng. Khi đó mẫu hậu nói, quý phi là uy vũ tướng quân con gái duy nhất, từ nhỏ liền chịu nhà mẹ đẻ đau sủng. Hiện giờ Tô tướng quân còn ở trấn thủ biên quan, nữ nhi duy nhất đưa ở trong cung, thiên ngươi còn luôn là đối nàng rất nhiều ghét bỏ lãnh đại. Hoàng đế không thích, mẫu hậu cũng không muốn ngươi không thoải mái. Chỉ mẫu hậu hảo hảo đãi nàng, cũng coi như là kêu Tô gia an tâm đi, dứt lời còn có cố ý bổ sung nói. Lại một già, quý phi tính tình linh hoạt, ai ra cũng đích xác rất là thích. Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ. Hắn nghe xong Phương Thái Hậu này sau khi giải thích, liền nghĩ mẫu hậu luôn luôn nhã nhặn lịch sự, nói cái gì thích Tô thị. Nói vậy đều là vì hắn mới cố ý lừa gạt, hắn lúc ấy còn vì mẫu hậu một mảnh từ mẫu chi tâm cảm động không thôi. Lập chí ngày sau nhất định phải hào hào hiếu kính. Sao hôm nay xem ra, mẫu hậu thường ngày đều tuy Tô thị nhiều hơn thiên vị. Trần An Tô ra đảo như là thuận tiện, ngược lại thích Tô thị, linh hoạt mới là thật sự. Triệu Vũ Thần này ý nghĩ chợt lóe lên gian. Tô Minh Châu đã nói tiếp. Nếu như thế, không bằng liền kêu thần thiếp tới trước hết nghĩ một đạo, đã là ngươi tưởng chủ ý. Tự nhiên nên ngươi trước đề, tuy rằng là nói như vậy tựa hồ là chiếu cố nói. Nhưng Phương Thái Hậu tiếng lòng lại tràn đầy chờ mong, thậm chí còn mang theo vài phần nhảy nhót, giống như có điểm không đúng. Này sợ là lại muốn làm sự. Triệu Vũ Thần nghe vậy ngẩng đầu. Còn không có phản ứng lại đây, đây là có ý tứ gì? Liền thấy Tô Minh Châu nhìn phía dưới Đổng Thục Phi, tóc mây xinh đẹp, xảo thiếu thiến hề, thần thiếp, ra một đạo tử khí đông lai. Hết chương.